Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Ngơ Trần, Nguyễn Đức cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh Đọc Chuyện của Hà Trần. Ở đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Muốn bàn giao cái gì? Đoạn Lẫm lúc này chậm rãi đứng dậy nói. Bây giờ trên dưới Yến Quốc chỉ có Phỉ Tuyết Phong. Tiểu tử Tiêu Nguyên Long kia nếu thức thời, nghe lời một chút, hắn vẫn làm hoàng đế. Nếu như hắn không thức thời, còn có nhị hoàng tử, tam hoàng tử ở đây. Đoạn Lẫm lúc này phát ngôn bừa bãi, cũng là có phấn khích. Bây giờ người của Yến Quốc có thể ngăn Phỉ Tuyết Phong của hắn đã không có. Nhìn Đoạn Lẫm có lý do như vậy, Lâm Phàm ha ha cười nói, nhưng nếu ngài làm như vậy, sẽ còn có Hữu Quốc Công. Thực lực của Hữu Quốc Công cũng không kém. Huống chi, nếu ngài muốn làm như vậy, ngài chính là người ngu xuẩn, đem quần tốt trong bài đánh cho nát nhừ. Đoạn Lẫm nheo mắt lại nói, Lâm lão đệ nói như vậy, không biết có cao chiêu gì chỉ giáo. Lâm Phàm thản nhiên đáp, cao chiêu thì không dám nói, nhưng cũng rất đơn giản. Phỉ Tuyết Phong, mặc dù một nhà độc đại, nhưng đây cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Toàn bộ Yến Quốc, môn phái lớn nhỏ nhiều không kể xiết. Phỉ Tuyết Phong nghĩ muốn như Trường Hồng Kiếm Phái trở thành môn phái duy nhất của Yến Quốc. Ngài nghĩ bọn hắn cũng không biết sao. Lâm Phàm nheo mắt lại nói tiếp. Nếu như ngài dám làm việc gì vạm vào húy kỵ, toàn bộ môn phái của Yến Quốc từ trên xuống dưới chỉ vì cầu tự vệ sẽ cùng Phỉ Tuyết Phong các ngài liều mạng. Tội gì phải như vậy chứ? Phỉ Tuyết Phong thế lớn đúng là không giả, nhưng toàn bộ thế lực tu hành khác của Yến Quốc, Phỉ Tuyết Phong cũng nhất định không thể chịu nổi. Huống chi, còn có dư nghiệt của Vô Song Kiếm Phái cùng Bát Phương Các. Nếu bọn hắn liên thủ lại, đem toàn bộ thế lực tu hành của Yến Quốc chỉnh hợp để đối phó với Phỉ Tuyết Phong thì sao đây? Bên trong dư nghiệt của Vô Song Kiếm Phái cùng Bát Phương Các, cao thủ thiên tiên cảnh cố nhiên không có. Nhưng cao thủ địa tiên cảnh cũng có một số. Đoạn Lẫm nghe đến những điều này cũng cảm thấy Lâm Phàm nói có lý. Đây cũng là nguyên nhân Đoạn Lẫm đã sốt ruột muốn diệt trừ dư nhiệt của Vô Song Kiếm Phái cùng Bát Vương Các. Dư nhiệt của hai phái sẽ âm thầm không ngừng làm chuyện xấu với mình. Đoạn Lẫm hà hà cười nói, Lâm lão đệ đừng che giấu, có cao chiêu gì không? Đoạn Lẫm trưởng môn, ta đới chính là vì muốn hợp tác với ngài. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói. Nếu không, ngài cho là ta vì sao dám một thân một mình mà tới đây? Hợp tác? Đoạn Lẫm tò mò nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này thủng thẳng nói. Ta có thể giúp ngài tìm một lý do để đem dư nghiệt của Vô Song Kiếm Phái cùng Bát Phương Các. Sẽ xuất hiện, sau đó để ngài nhất cử tiêu diệt. Đừng hoài nghi năng lực của ta. Toàn bộ Yến Quốc, thám tử từ trên xuống dưới, nếu muốn tìm ra những người này cũng không khó. Huống chi, ta trước kia còn là các chủ Bát Phương Các. Đoạn Lẫm lập tức có chút động tâm. Người dùng một lý do đem những người này tìm ra sao? Người của Bát Phương Các, có lẽ người có thể đem bọn hắn ra được. Nhưng những người của Vô Song Kiếm Phái thì sao? Ta sẽ cho người thành lập một môn phái bổ nhiên, tuyên bố muốn cùng Phỉ Tuyết Phong của ngài phân đình. Người của Vô Song Kiếm Phái cùng Bát Phương Các đã bị Phỉ Tuyết Phong các ngài làm cho cùng đường mặt lộ, tất nhiên sẽ đến để nương nhờ. Cùng Phỉ Tuyết Phong ta chống lại phân đình sao? Đoạn Lẫm có chút đề phòng nhíu mày nói tiếp. Lâm Phàm nói, phương pháp này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Một là có thể đem các loại dương nhiệt dẫn ra, toàn bộ bại lộ ở bên ngoài. Một phương diện khác, có một môn phái bổ nhìn, tuyên bố cùng ngài chống lại phân đình. Các môn phái khác, từ trên xuống dưới của Yến Quốc cũng sẽ an tâm, không xuất hiện liên thủ, đối phó với cục diện của Phỉ Tuyết Phong nữa. Đoạn Lẫm nghe những điều này trầm giọng hỏi. Như vậy, để ai tới làm trưởng môn phái bổ nhìn này? Ngươi sao? Lâm Phàm tùy ý đáp. Tùy tiện tìm một giải tiên cảnh tu sĩ làm trưởng môn. Ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của môn phái bổ nhìn này. Lâm Phàm ban đầu, lúc nói ra kế hoạch này, Đoạn Lẫm ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng bây giờ trong lòng của hắn cũng hoàn toàn chính xác đã động tâm tư. Lâm Phàm chậm rãi nói tiếp. Đoạn Lẫm trưởng môn, ngài cũng nên hiểu, bây giờ Phi Tuyết Phong muốn học tập Trường Hồng kiếm phái, nhất cổ tác khí, đem toàn bộ Yến quốc nuốt vào, sẽ gần như không có khả năng. Không nói đến Tể quốc bên kia nhìn chằm chằm, chỉ là trên triều đình, thế lực ngoài sáng trong tối, ngài cũng không chịu đựng nổi. Ngài không có khả năng để đệ tử Phi Tuyết Phong tiến vào trong triều đình làm quan để quản lý Yến quốc chứ. Phi Tuyết Phong bây giờ cần chính là ngủ đông, âm thầm đem từng người ở trên dưới triều đình thu mua, lôi kéo. Như vậy mới có thể từng bước một đem Yến quốc đặt vào trong tay Phi Tuyết Phong. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Đoạn Lẫm trong lòng cũng nhịn không được ám đạo. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo Lâm Phàm nói như vậy, hoàn toàn chính xác có thể thuận lợi hơn. Chủ yếu nhất là Yến quốc lúc này thật sự đã chịu không được giằng co quá lớn. Tiếp tục dày vò xuống dưới, chỉ sợ những cố gắng của Phi Tuyết Phong cuối cùng chỉ làm áo cưới cho Trường Hồng kiếm phái. Nghĩ đến đây, Đoạn Lẫm cười híp mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Người bảy mưu tính kế nhiều như vậy cho ta, là muốn gì đây? Ta là người thông minh, Lâm Phàm mở miệng nói. Bây giờ Ngụy Chính đã rời khỏi đây, trên triều đình Yến quốc có thể ngăn được trưởng môn Đoạn Lẫm đã không có ai. Nếu không nghĩ biện pháp, cùng trưởng môn Đoạn Lẫm ngài hợp tác, ta chẳng phải là sớm muộn cũng là một con đường chết hay sao? Lâm Phàm thức thời để Đoạn Lẫm trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên là một người thông minh. Đoạn Lẫm ha ha cười nói, người cứ như vậy chạy tới đem các loại kế hoạch trực tiếp nói cho ta biết, sẽ không sợ ta tá ma giết lừa trực tiếp giết ngươi sao? Ta cá là trưởng môn Đoạn Lẫm, không phải là người manh động như vậy. Giữa chúng ta cũng không có thù hận. Giết ta, ngài có chỗ gì tốt? Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng nếu ta sống, Phi Tuyết Phong chỗ tốt cũng rõ ràng. Tỷ như lực ảnh hưởng của ta phía trên triều đình. Chỉ cần ta phối hợp, rất nhanh, toàn bộ triều đình đều sẽ có khuynh hướng về Phi Tuyết Phong. Đoạn Lẫm đứng lên, chắp tay sau lưng. Trong lòng không ngừng tự hỏi những điều này. Dù sao, đây cũng là một kiện đại sự. Hắn cũng không có khả năng lập tức liền định ra chủ ý. Lâm Phàm nhân cơ hội này cũng mở miệng nói. Trưởng môn Đoạn Lẫm, ngoài ra còn có một chuyện. Huỳnh đệ kết bái Bạch Long của ta, ta muốn đem hắn về. Điều này sợ là không ổn đâu. Đoạn Lẫm ha ha cười nói với Lâm Phàm. Lâm lão đệ, ta nể mặt ngươi, hôm nay không giết ngươi, đã là không tệ. Ngươi cũng đừng tiến thêm nữa. Trưởng môn Đoạn Lẫm giết ta thử xem. Lâm Phàm cười tươi như hoa, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Trưởng môn Đoạn Lẫm, đã là hợp tác thì phải có điểm thành ý. Ta biết ngài bắt Bạch Long là muốn cái gì. Nhưng vật này và thuận lợi ở Yến quốc đem đặt vào trong tay Phi Tuyết Phong có thể đánh đồng được sao? Đoạn Lẫm sắc mặt trầm xuống. Lâm Phàm lại tiếp tục nói. Ta ở các phương trong Yến quốc đều có thám tử, có thể giúp ngài vững chắc đại cục, giúp quần thần triều đình từ từ có khuynh hướng về phía ngài. Nhiều chỗ tốt như vậy, chẳng lẽ còn không sánh bằng vật trong tay của Bạch Long? Ta không thả Bạch Long, có phải ngươi sẽ không đến đàm hay không? Đoạn Lẫm lúc này nhau mắt lại, trên mặt hoàn toàn là vẻ uy hiếp, dường như tùy thời đều muốn ra tay với Lâm Phàm. Không sai, nếu không thả Bạch Long, sẽ không có đàm. Trưởng môn Đoạn Lẫm nếu như giết ta cũng giống như vậy. Lâm Phàm đã nắm được suy nghĩ của hắn. Trong lòng rõ ràng, Đoạn Lẫm đã động tâm. Lúc này hắn hỏi như vậy cũng rất đơn giản, chính là muốn dọa mình mà thôi. Nhìn Lâm Phàm thái độ kiên quyết như vậy, Đoạn Lẫm trong lòng cũng đang cân nhắc. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là một lát. Mặc dù cây roi chu yêu kia hoàn toàn là cổ quái phi phàm, cả năng lực của Bạch Long cũng để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng so sánh với dưới, để Phi Tuyết Phong thuận lợi tiếp quản toàn bộ Yến quốc mới là việc phải làm nhất. Dù sao, Bạch Long đã ở bên trong Yến quốc. Sau khi các loại kế hoạch thành công, lại phái người bắt Bạch Long là được. Tới lúc đó, Lâm Phàm cũng không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Đoạn Lẫm ha ha nở nụ cười. Không nghĩ tới, Lâm lão đệ lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Đoạn Lẫm ta, đời này cũng bội phục người trọng tình trọng nghĩa. Tốt, Lâm lão đệ đã nói tới mức này. Nếu như ta không thả người, cũng không tránh khỏi có chút không có thành ý. Đoạn Lẫm lớn tiếng hướng đại sảnh bên ngoài hô. Đi, đem Bạch Long qua đây cho ta. Vâng. Bên ngoài chuyển đến âm thanh của đệ tử Phi Tuyết Phong. Sau đó, Đoạn Lẫm liền có chút hứng thú hỏi. Môn phái mới, Lâm lão đệ, ta nói trước, người của ngươi tuyệt đối không thể đụng vào. Chúng ta giao tình thì giao tình, nếu vượt qua ranh giới, đừng trách ta trở mặt. Yên tâm đi, những thủ hạ của ta cũng chỉ có mấy người, cũng sẽ không đi vào môn phái mới để đảm nhiệm chức vụ gì. Đương nhiên, cũng không thể quá tùy ý, nếu không không thể để cho tiểu môn phái khác an tâm. Theo như ta thấy, để Tiêu Nguyên Long sai khiến một giải tiên cảnh đi. Dù sao là môn phái bù nhìn, trưởng môn Đoạn Lẫm có cái phải lo lắng. Dùng thực lực thiên tiên cảnh của ngài, chỉ cần muốn, cũng tùy thời đều có thể đem ta hủy diệt. Đoạn Lẫm cũng nhịn không được gật đầu. Lâm Phàm ngược lại là nói lời này là thật. Chỉ cần không có cao thủ thiên tiên cảnh, truyền thừa ngàn năm của Vô Song kiếm phái sẽ thế nào chứ? Không phải cũng rất nhẹ nhàng, bị mình xuất lĩnh đông đảo cao thủ đánh tan sao? Nghĩ đến những chuyện này, hắn nói. Lâm lão đệ, chuyện lớn này sau khi đạt được, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tới lúc đó, chức phó trưởng môn của Phỉ Tuyết Phong, ngươi cũng có thể ngồi. Lâm Phàm trên mặt cũng giả ra sợ hãi lẫn vui mừng nói. Trưởng môn Đoạn Lẫm cứ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ ghi nhớ. Trước đây còn coi như kẻ thù, hiện tại đã xưng huynh gọi đệ. Cũng không lâu lắm, Bạch Long liền được một đệ tử của Phỉ Tuyết Phong dẫn tới. Bạch Long vừa mới tiến đến, định mở miệng hướng Đoạn Lẫm mắng to. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy Lâm Phàm hướng hắn ra điệu khẽ lắc đầu. Bạch Long không sợ trời sợ đất, cũng chỉ nghe lời Lâm Phàm. Hắn hít sâu một hơi, đã nhịn không được, liền ngậm miệng lại. Được rồi, Lâm lão đệ, sắp tới ngươi sẽ bận bịu một chút, để đem môn phái mới cho thành lập. Đoạn Lẫm nở nụ cười nói với Lâm Phàm. Mặt khác, để cho Yến Quốc trên dưới đều biết, môn phái mới muốn đối phó với chúng ta. Được. Lâm Phàm nặng nề gật đầu. Đoạn Lẫm vỗ bả vai của Lâm Phàm nói. Lão đệ vất vả. Bạch Long một mặt im lặng. Cái này là chuyện gì đấy? Để cho đại ca mình thành lập một môn phái mới, đối địch với Phi Tuyết Phong. Đoạn Lẫm sao lại nói như vậy với Lâm Phàm chứ? Hắn nhịn không được thầm nghĩ. Đoạn Lẫm hẳn là tên ngốc sao? Đi. Lâm Phàm hướng Bạch Long quay người rời đi. Bạch Long trong lòng tràn đầy hoang mang, nhưng cũng không chút do dự, cũng theo sau Lâm Phàm. Sau khi rời khỏi sơn môn Phi Tuyết Phong, hai người liền nhanh chóng cưỡi ngựa mà đi. Trên đường chạy tới Yến Kinh, Lâm Phàm cũng nhịn không được hỏi thăm Bạch Long trong khoảng thời gian này tột cùng đã đi đâu. Mà tới bây giờ mới bị Phi Tuyết Phong bắt lại. Bạch Long ngước đầu nhìn lên bầu trời nói. Ai, đại ca, một lời khó nói hết. Đúng, sau khi trở về, anh điều ít nhân thủ cho tôi. Tôi phải trở về đại sơn trì kia một chuyến. Lâm Phàm hơi kinh ngạc nhìn Bạch Long hỏi. Trở về làm gì? Cậu cần chuẩn bị bao nhiêu người? Không nhiều lắm, mang khoảng 2-3 ngàn người là được. Lúc này Bạch Long thản nhiên đáp. Lâm Phàm nghe thấy vậy, mặt tối sầm lại. Cậu đi đánh trận hay làm gì? Sao lại muốn nhiều người như vậy chứ? Anh không hiểu đâu. Tôi phát hiện, tôi đã thích một cô nương. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói. Cậu mang nhiều người như vậy, có phải là đi cướp người không? Không phải. Lúc trước, vào một ngày trời trong gió nhẹ, tôi ở trong rừng sâu núi thẳm bồn tàu. Bỗng nhìn thấy, phía trước có một tiểu cô nương đã bị lợn rừng đuổi theo. Đại ca, với tính tình lúc ấy, tự nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi liền dương cung tiễn, bắn thủng mắt của lợn rừng. Sau đó cô nương này vì cảm kích tôi, nên đã mang tôi đến chỗ ở của cô ấy. Mỗi ngày qua đi, tôi liền đi săn, còn cô ấy ở trong nhà chờ tôi quay lại. Lâm Phàm trên dưới đánh giá Bạch Long một phen. Cậu đi săn á? Hẳn là người con gái kia đi săn. Tiểu Bạch Long, cậu thì chỉ biết ăn thôi. Tôi mà là loại người này sao? Bạch Long liền phản bác. Về sau, tôi nói cho cô nương kia biết tôi là thiên hộ cẩm y vệ. Này, cô ấy còn không tin, cho nên tôi sẽ mang theo thiên quân vạn mã để đi đón cô ấy. Bạch Long chỉ muốn Thu Tiêu nhìn thấy mình, mang đi lượng lớn nhân mã, chảy nước miếng cũng nhịn không được hướng xuống dưới. Lâm Phàm hận không thể một cước, đem hắn đạp xuống ngựa, nhưng Bạch Long mang theo nhiều người cũng được. Hắn nói, mang 1.000 người cũng được, đi sớm rồi về sớm. Đà tạ đại ca. Mà nói trở lại, Bạch Tình Nhi bên kia cậu định nói thế nào đây? Cậu dù thế nào, cũng không phải muốn cưới hai người đấy chứ. Bạch Long lúc này sở mũi đáp, đại ca, cho nên nói anh là người đôi khi cũng không dứt khoát. Anh nói thẳng đi, Tô Thanh, Cốc Tuyết, Kim Sở Sở và Chu Thiến Văn đều là những cô nương tốt, đều thích anh như vậy. Anh... Lâm Phàm thẳng thắn đáp, tôi chỉ muốn một người. Cẩu thí. Bạch Long cười nói, tôi không tin, trên đời này có thể dễ dàng gặp được người thật tình yêu thương. Vậy thì đừng nghĩ đến mấy người, tôi đều sẽ tốt đối với các cô ấy hết. Đây mới gọi là tốt chứ, chứ không phải cự tuyệt từng người để cho người ta nản lòng thoái chí. Mà nói lại, Tình Nhi là yêu tộc, cũng không muốn một vợ một chồng đâu. Trước kia còn nói, muốn tôi cưới nhà hoàn cùng cô ấy từ nhỏ lớn lên nữa kìa. Lâm Phàm nghe thấy vậy im lặng. Chính mình cũng không thể nói Bạch Long làm như vậy là sai. Dù sao, Bạch Long tính cách thoải mái, mình cũng thật sự không thể học theo được. Thôi được rồi, cậu cũng chỉ ngụy biện thôi. Dù sao cô Luân Vực cũng không ai muốn một vợ một chồng. Nhưng cùng Bạch Tình Nhi là được rồi. Nói xong, hai người cưỡi ngựa, nhanh chóng về tới Yến Kinh Thành. Quả nhiên Bạch Long cao hứng, bừng bừng đi tìm Tưởng Chí Minh, lấy chọn 1.000 cẩm y vệ. Tên này cũng là kẻ ưa thích khoe khoang. Đương nhiên Bạch Long cũng là thiên hộ cẩm y vệ, cũng đủ để xuất lĩnh 1.000 nhân mã. Tên này cũng không trở lại Tô Phủ để gặp đám người Hoàng Tiểu Võ. Liền hạo hứng, xuất lĩnh 1.000 nhân mã, hướng Đại Chỉ Sơn mà đi. Lâm Phàm đối với tác phong làm việc của hắn cũng chỉ biết im lặng, không muốn quản. Tên Bạch Long này chính là như vậy, ưa thích thẳng thắn mà làm. Trở về Tô Phủ, Lâm Phàm liền đi nghỉ ngơi thật sớm. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm lặng lẽ để Mục Anh Tài an bàn thân phận hợp lý cho Dung Vân Hạc cùng Phi Vi. Hai người bọn họ đều đã an bài thân phận là tán tu. Sáng sớm hôm sau thiết chiều, Dung Vân Hạc liền căn cứ Lâm Phàm đã an bài, đi tới bên ngoài Hoàng Thành, vận dụng pháp lực lớn tiếng nói. Tán tu Dung Vân Hạc, đến đây bái kiến Yến Hoàng Bệ Hạ. Kẻ nào? Muốn gì vậy? Một hộ vệ lúc này cũng từ ngoài cửa đi ra cau mày hỏi. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng lớn tiếng nói. Ta tới gặp Bệ Hạ. Bệ Hạ đang thiết chiều. Hộ vệ này răn dậy. Vậy ta sẽ chờ ở chỗ này. Dung Vân Hạc trầm giọng nói. Cũng không lâu sau, Hoàng Minh Xuân chậm rãi đến đây. Hắn nhìn thoáng qua Dung Vân Hạc, thản nhiên nói. Bệ Hạ tuyên ngươi đi vào. Vâng. Trên triều đình, Tiêu Nguyên Long nhìn như bình thường, nghe đám đại thần nói các loại chính vụ. Bỗng nhiên bên ngoài, chuyển tới một tu sĩ muốn bái kiến. Quần thần từng người trên mặt đều mang theo vẻ trầm trọng, trong lòng thầm nghĩ. Tán tu từ đâu tới lại không có mắt, chạy tới để bái kiến đây. Không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Long đã hấu kỳ, để Hoàng Minh Xuân đem người này mang vào. Dung Vân Hạc, trên người mặc áo vải màu trắng bình thường, nhìn thường thường không có gì lạ. Đi vào đại điện triều đình, hắn nhìn về hướng Tiêu Nguyên Long phía trên thở dài nói. Tán tu Dung Vân Hạc, bái kiến bệ hạ. Dung Vân Hạc, người chẳng lẽ không biết trên triều đình chúng ta đang thường nghị chính vụ sao? Đột nhiên ồn ào cần làm chuyện gì? Tiêu Nguyên Long sững sờ hỏi. Dung Vân Hạc đáp. Bệ hạ, Phi Tuyết Phong bây giờ đã diệt trừ Vô Song kiếm phái, đồng thời không ngừng truy sát người của Bát Phương Các cùng Vô Song kiếm phái. Tại hạ là giới lực lượng tu hành của Yến Quốc, vốn cũng không như Tể Quốc. Phi Tuyết Phong còn nội đấu như vậy. Tại hạ thấy không bao lâu nữa, Phi Tuyết Phong sẽ động thủ đối với các tiểu môn phái khác trong Yến Quốc. Dung Vân Hạc bất tài, nhưng cũng là người ái quốc. Nhưng nguyện ý, không nguyện ý nhìn giới tu hành của Yến Quốc hỗn loạn như vậy. Cho nên có suy nghĩ muốn thành lập Thương Kiếm Phái để ngăn Phi Tuyết Phong, để Yến Quốc từ trên xuống dưới được an tâm. Nghe Dung Vân Hạc nói, đại thần trong triều đình, trên mặt cả đám đều toát ra vẻ chấn kinh. Chuyện về Phi Tuyết Phong, bọn hắn từng người trong lòng đều rõ ràng. Nhưng người này, nhưng cũng không có bất cứ người nào dám nói trên triều đình. Tán tu này sợ là không cần tính mạng nữa hay sao? Phi Tuyết Phong ở bên trong triều đình cũng có một số người. Tiêu Nguyên Long lúc này nhíu mày nói. Người muốn làm thế nào? Để người của Bát Phương Các cùng Vô Song kiếm phái đều gia nhập vào thương phám và thương kiếm phái của tại hạ. Chúng tôi cùng nhau chống cự với phi. Dung Vân Hạc lúc này lớn tiếng nói. Có chút ý tứ. Mọi người thế thế nào? Tiêu Nguyên Long cười nhìn xem quần thần phía dưới. Còn quần thần phía dưới từng người đều cúi đầu, nhưng cũng không ai dám nói chuyện. Ai cũng biết, hiện tại Phi Tuyết Phong đang thế lớn. Nếu bây giờ đứng ra, sẽ để cho người của Phi Tuyết Phong ghi hận. Sau này mình sao có thể hữu hảo để sống được? Lúc này, lại bộ thượng thư hạ chức ra, hướng trước mặt đứng lên một bước nói. Bệ hạ, tên này trong miệng nói những chuyện về Phi Tuyết Phong, đúng là như nói đùa. Nhưng Tể Quốc sắp hướng chúng ta khai chiến, chúng ta cũng xác thực là thiếu tù sĩ. Đem những người còn lại của Vô Song kiếm phái cùng Bát Vương Các ngừng tụ cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ, Hạ Trúc Gia so với lúc trước mới gặp Lâm Phàm có thể nói là đã lão luyện trầm ổn rất nhiều. Trên mặt cũng hiện đầy rất nhiều nếp nhăn. Các lại bộ quan chức khác cũng đều nhao nhao tán thành. Không có cách, Thượng Thư Đại Nhân nhà mình đều đã mở miệng, bọn hắn cũng không thể giả bộ câm điếc. Sau đó, càng nhiều quan chức cũng đều cảm giác đích thực là điều này có lý. Để Phỉ Tuyết Phong đem những người của Vô Song kiếm phái hoặc Bát Vương Các giết đi, còn không bằng ngừng tụ dùng để đối phó với Tể Quốc. Tốt, đã như vậy, Dương Văn Hạc, chuyện này giao cho ngươi làm. Tiêu Nguyên Long tùy ý nói. Vâng. Đại thần ở đây, tình người trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một tán tu tùy tiện đến đây như vậy, đột nhiên liền gánh chức trách lớn như thế này. Chỉ có Tiêu Nguyên Long, Dung Vân Hạc là rõ ràng nhất. Lúc này cũng chỉ là diễn kịch, chủ yếu là để cho Đoạn Lẫm nhìn mà thôi. Còn có một việc khác, đó là trên triều đình, các thế lực rắc rối phức tạp. Chuyện đại sự như vậy, rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn bộ Yến Quốc. Cũng có thể sẽ nhanh chóng thành lập được thương kiếm phái, làm cho thương kiếm phái thu nạp được càng nhiều cao thủ. Tiêu Nguyên Long đã tỏ rõ thái độ. Rất nhanh, hộ bộ liền phân phối một khoản tiền tài, dùng để tu sửa thương kiếm phái. Đương nhiên không có bất ngờ gì xảy ra. Rất nhanh, chuyện này liền truyền bá đến tai người của toàn bộ Yến Quốc. Ba chữ thương kiếm phái đã trở thành chủ đề sốt dẻo nhất của toàn bộ Yến Quốc. Dù sao, Dung Vân Hạc đã ở trên triều đình Yến Quốc buông lời muốn thành lập thương kiếm phái để ngăn chặn Phi Tuyết Phong. Lập tức, không ít tiểu môn phái đương nhiên đã âm thầm cao hứng. Phải biết, Phi Tuyết Phong thế lớn, trong khoảng thời gian này, lo lắng nhất chính là một số môn phái này. Dù sao Phi Tuyết Phong, về sau tất nhiên sẽ muốn diệt trừ bọn hắn. Hiện tại đột nhiên có thương kiếm phái, mặc dù không có hy vọng gì, nhưng tốt xấu có thể chống đối được với Phi Tuyết Phong. Thậm chí, có không ít trưởng môn tiểu môn phái đều đã âm thầm liên lạc. Nếu thương kiếm phái thực sự đã có thành tựu, cùng lắm thì mọi người cùng nhau liên thủ với thương kiếm phái để đối phó với Phi Tuyết Phong. Đúng như Lâm Phàm suy nghĩ, rất nhiều người bên trong Vô Song kiếm phái, Bát Vương Các đã bị Phi Tuyết Phong không ngừng truy sát, cũng nhịn không được ló đầu. Cả đám đều âm thầm chạy đi gia nhập thương kiếm phái. Gia nhập thương kiếm phái, dù sao cũng hơn với việc bị truy sát. Cũng không ít tán tu cũng đã nổi lên tâm tư. Trong đó không thiếu người, cũng có một chút thiên phú cực cao, thực lực đủ mạnh. Bọn hắn cũng có đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, hoặc là cũng bởi vì từ đầu tới cuối đã thất bại. Bây giờ có một thương kiếm phái như vậy, nếu về sau thật sự có thành tựu mới đi tới tìm nơi nương tựa, có thể lúc đó đã quá muộn. Hiện tại đi đầu chạy tới mới có thể cược được một tiền đồ tốt. Đương nhiên, cũng có tu sĩ khác mắng những người đi đầu này là kẻ ngu. Vì Tuyết Phong người ta cũng không phải là kẻ ngu. Tin tức này đều đã chuyển đi khắp thiên hạ. Tên Dung Vân Hạc này chỉ sợ sống không được mấy ngày. Thậm chí người đi gia nhập thương kiếm phái chỉ sợ đều phải chết trong tay Phi Tuyết Phong. Nhưng lúc này, tâm tình của Đoạn Lẫm sợ rằng sẽ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đoạn Lẫm ngồi ở trong thư phòng, nhìn tin tình báo phía dưới chuyển lên. Nhìn xem không ngừng, có người của Vô Song kiếm phái hoặc Bát Vương Các gia nhập thương kiếm phái. Trong lòng của hắn cũng vui vẻ không ít. Quả nhiên đúng như Lâm Phàm nói. Đoạn Lẫm cũng không sợ chút nào, thậm chí có chút còn buồn cười. Chỉ cần Thương Kiếm Phái không có Thiên Tiên Cảnh cao thủ, có thể có được thành tựu gì đây? Mình tùy thời liền có thể xuất thủ giải quyết. Những trưởng lão của Phi Tuyết Phong ngay từ đầu cũng có chút sốt ruột. Về sau Đoạn Lẫm nói cho bọn hắn biết, đây chính là mình liên thủ với Lâm Phàm hát một màn kịch, mọi người mới yên tâm xuống tới. Đương nhiên, trưởng môn Dung Vân Hạc của môn phái kia, Đoạn Lẫm cũng đã phái người đi điều tra qua. Chỉ là một tán tu, từ nhỏ ở quận Đại Lâm lớn lên, sau đó gia nhập một tiểu môn phái để tu luyện. Về sau tiểu môn phái này bị hủy diệt, hắn liền một mình tu hành. Trong giới tu hành tại Yến Quốc cũng không có uy danh gì. Bây giờ thế lực trong tay Mục Anh Tài đặc biệt đã an bài những bối cảnh đặc thù cho Dung Vân Hạc, có thể nói là cực kỳ đầy đủ. Thậm chí, ngay cả Dung Vân Hạc từ nhỏ đã lớn lên ở trong thôn đều là do Mục Anh Tài một tay an bài tốt. Phỉ Tuyết Phong đã phái người đi điều tra, người ở bên trong tất cả đều là do Mục Anh Tài an bài đã diễn tốt, không có một khe hở nào có thể tra ra được. Đương nhiên, đây cũng chính là Dung Vân Hạc, là sư phụ Lâm Phàm, đổi lại là những người khác, sao có thể để ý tới như vậy? Tóm lại, toàn bộ Yến Quốc đều bởi vì có Thương Kiếm Phái xuất hiện, thế cục càng ngày càng phức tạp. Sau 3 ngày, trong một mảnh quần sơn, hơn ngàn cẩm y vệ cao thủ có thể nói là mênh mông cuồn cuộn tiến lên. Trên đường đi, sải lang hổ báo đều bị chi đội ngũ cẩm y vệ này diệt sạch sẽ. Bạch Long cũng uy phong lẫm liệt, mặc cả người quần áo thiên hộ cẩm y vệ, đi ở phía trước nhất đám người. Hắn nhìn đường phía trước, rất gần, rất nhanh, có thể đến chỗ ở của Thu Tiêu. Mọi người nhanh lên! Bạch Long mở miệng nói. Cuối cùng hắn xuất lĩnh đông đủ cao thủ, đi tới trước cửa phòng nhỏ. Thu Tiêu! Thu Tiêu! Ta đã trở về! Bạch Long cao hứng, chạy vào trong phòng. Lúc chuẩn bị kinh hỉ ôm cô ta, nhưng trong phòng lại trống rỗng. Hả? Chẳng lẽ là đi săn? Bạch Long cau mày lại. Lúc này, một phó quan bên cạnh cẩm y vệ nhắc nhở. Thiên hộ đại nhân, nơi này có vết tích đánh nhau. Bạch Long sững sờ nhìn sang. Quả nhiên, bên trong nhà này có vết tích đánh nhau. Không ít thứ đều nằm ở dưới đất. Làm sao có thể? Trong rừng sâu núi thẳm, sao có thể có người đến nơi này đánh nhau chứ? Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện được. Bạch Long sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh phó quan nói. Đại nhân, không có vết máu, nhìn thấy vết tích, hẳn là trong nhà lúc trước có người ở đây. Rồi sao cũng là cẩm y vệ, có thể lấy vết tích hiện trường, đánh giá ra tình huống đại khái. Bạch Long sắc mặt trầm xuống. Bắt Thu Tiêu. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ tới. Trước đây Thu Tiêu đã từng nói qua, cô ấy đã chạy tới ngọn núi này để lẩn trốn 2 năm rồi. 2 năm trước, cha cô đã muốn gả cô cho một huyện lão gia. Nghĩ tới điều này, Bạch Long vội vàng nói. Để các huynh đệ nhanh chóng điều tra các huyện xung quanh đây, xem có tình huống gì không. Vâng, phó quan gật đầu, sau đó vội vàng lấy ra địa đồ nói. Đại nhân, xung quanh đây có tất cả 5 huyện thành, chúng ta sẽ đi thăm dò. Ta và các ngươi cùng đi. Bạch Long sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng có chút mừng thầm, mình đã may mắn, lần này mang đủ nhân thủ. Nghĩ tới đây, Bạch Long cùng đông đảo thủ hạ vội vàng rời đi. Sau đó, liền hướng huyện thành gần nhất để chạy tới. Trên đường, 1.000 cẩm y vệ chia thành 5 nhánh, hướng 5 huyện thành chạy tới. Lúc này, Nhiễm Thành huyện tọa lạc tại Ô Sơn Phủ có chút vắng vẻ. Nơi này cũng không có sản nghiệp cỡ lớn, nhưng nhân khẩu cũng không phải là ít. Tuy là một huyện thành, nhưng cũng có gần 200.000 nhân khẩu. Bên trong Nhiễm Thành huyện, phàm là có người chút tiền, đều biết lựa chọn mang theo đương gia chạy tới phủ thành. Nhiễm Thành huyện cũng không to lớn giống như phủ thành Ô Sơn Phủ. Phòng ốc, phần lớn chiếm đa số chỉ là 1-2 tầng thấp. Lúc này, hơn 200 cẩm y vệ, cải trang ăn mặc thường dân đi qua, lặng yên tiến vào bên trong Nhiễm Thành huyện. Sau đó liền đi tứ tán, hướng bốn phía tìm hiểu tin tức. Bạch Long cũng không biết nhiều tin tức có liên quan tới Thu Tiêu. Chỉ biết rõ trong huyện thành nhà cô ta là Phú Thương, họ Thu. Đương nhiên, mặc dù chỉ là 2 tin tức này, nhưng cũng đã đủ để đi tìm kiếm. Một cẩm y vệ mặc trang phục dân thường, tùy ý đi vào trong một tiểu lâu, cười ha hả ngồi xuống. Trưởng quỹ tiểu lâu liếc mắt, cũng không nhiệt tình mà chỉ đưa mắt liếc ra ý cho tiểu nhị để cho hắn ra tiếp đón. Cũng không phải là trưởng quỹ mắt chó coi thường người khác. Đây cũng là tập tục của Nhiễm Thành huyện. Tới nơi này ăn cơm, trên cơ bản đều là khách vãng lai. Tình hình kinh tế của Nhiễm Thành huyện, người có thể tới tiểu lâu ăn cơm cũng không chỉ có một chút như vậy. Nếu là lạ mặt, chính là ở bên ngoài tới. Nhiễm Thành huyện là nơi rừng thiếc nước độc. Những người ở bên ngoài đến một hai lần, về sau đoán chừng cũng không muốn đi tới. Trưởng quỹ tự nhiên cũng không muốn lấy lòng. Đương nhiên, đây cũng là khác biệt của Nhiễm Thành huyện so với những nơi khác. Đặc biệt là những trưởng quỹ đỉnh cấp ở tiểu lâu trong Yến Kinh, tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Cho dù ngươi là tên ăn mày đi vào, cũng sẽ có vẻ mặt tươi cười mời ngươi đi ra. Thậm chí còn có thể tiện tay cho một ít bạc rồi mới đuổi ngươi đi. Tiểu nhị hữu khí vô lực đứng ở trước mặt cẩm y vệ nói. Ngài ăn gì? Cẩm y vệ họ Mã, tên Giao. Mã Giao cũng là lão cẩm y vệ, liếc mắt liền đã hiểu ra. Hắn cũng không buồn giận, biết rõ đây là tập tục nhỏ ở nơi đây. Hắn tiện tay lấy ra một chuỗi tiền cười nói. Đương nhiên là ăn cơm, còn có thể ăn gì nữa đây? Đúng rồi, thuận tiện hỏi ngươi một chút chuyện. Nếu để cho ta hài lòng, chuỗi tiền này sẽ là của ngươi. Tiểu nhị lập tức hai mắt tỏa sáng, vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Trưởng quỹ tiểu lâu đã xuất hiện ở bên cạnh bàn cơm, đá văng tiểu nhị cười ha hả nói. Khách quan, ngài có chuyện gì hỏi ta là được, tiểu nhị này văn hóa ít, biết cái gì đâu. Trưởng quỹ, tiểu nhị có chút ủy khuất. Trưởng quỹ chừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao, chiêu đãi bản khác, khách nhân này ta không muốn ngươi làm. Tiểu nhị chỉ có thể gật đầu. Ở Nhiễm Thành huyện này mà nói, có thể tìm được việc làm ở tiểu lâu cũng không dễ dàng. Khách quan muốn hỏi gì? Trưởng quỹ cầm tiền cười ha hả nói. Nhiễm Thành huyện có một phú thương họ Thu không? Mã Giao cười ha hả hỏi. Họ Thu? Trưởng quỹ suy tư một trận, sau đó vỗ đùi một cái. Ôi trời ơi! Ý ngài là Thu Đại Thiện Nhân sao? Thu Đại Thiện Nhân là người tốt nổi danh ở Nhiễm Thành huyện chúng ta. Quản đạo ở huyện tới Ô Sơn Phủ chúng ta đều là do Thu Đại Thiện Nhân đưa tiền để sửa. Mã Giao nghe thấy vậy lại hỏi. Vậy Thu Đại Thiện Nhân có phải có một nữ nhân không? Trưởng quỹ gật đầu đứng dậy nói. Con đường của Thu Đại Thiện Nhân có thể mở rộng như vậy cũng là bởi vì có quan hệ cực kỳ tốt với huyện lão gia, chỗ dựa vô cùng chắc chắn. 2 năm trước, Thu Đại Thiện Nhân chuẩn bị đem con gái mình gả cho huyện lão gia. Thật sự không nghĩ đến, con gái của ngài ấy đã chạy trốn. Ngài nói như vậy có làm cho người ta tức giận hay không? Đây chính là gả cho huyện lão gia chúng ta. Về sau, Thu gia có thể ngang hàng với Nhiễm Thành huyện. Kết quả nhà đầu kia đã chạy trốn, làm cho Thu Đại Thiện Nhân tức giận đến không thôi. Còn có chuyện này sao? Mã Gia nghe xong, trong lòng hơi kích động, nhanh như vậy đã tìm được. Nhưng mấy ngày trước, nghe nói Thu Đại Thiện Nhân đột nhiên lại tìm được con gái, sau đó tiếp tục muốn gả cho huyện Thái Gia. Ngài hướng phía nam huyện thành đi qua mà xem, bên kia đã răng đèn kết hoa rồi. Được. Mã Giao tiện tay đem tiền để lại, trực tiếp xoay người rời đi. Ngài không ăn cơm sao? Trưởng quỹ nhìn bóng lưng, rồi khẽ lắc đầu, sau đó mừng rỡ đem tiền cất đi. Thu Tưởng Sinh là phú hào nổi danh ở Nhiễm Thành huyện. Thu phủ ở Nhiễm Thành huyện, trong huyện thành chiếm diện tích cực kỳ lớn, cũng nhìn rất cực kỳ có khí phái, có thể là so sánh với được huyện nha. Thu Tưởng Sinh ở trong Nhiễm Thành huyện cực kỳ được hoan nghênh, sản nghiệp trải rộng các nơi của Nhiễm Thành huyện. Lúc này, Thu phủ đang răng đèn kết hoa, người ở gần đều biết rõ đây là Thu phủ muốn gả con gái. Mặc dù muốn gả cho một lão già hòm hèm già yếu, nhưng hàng xóm, thậm chí là thương nhân khác nghe được tin tức đều không ngừng hâm mộ. Không dám xem thường Thu Tưởng Sinh. Ở chỗ Nhiễm Thành huyện này, huyện Thái Gia chính là thổ hoàng đế. Thu Tưởng Sinh lúc này vẻ mặt tươi cười, đang tiếp đãi không ít thân bằng hảo hữu đến chúc mừng đăng môn. Ngày mai chính là thời gian tốt đẹp gả nữ nhi của mình cho huyện Thái Gia. Trên thực tế, có thể tìm được nữ nhi của mình cũng đơn thuần là trùng hợp. Hắn nghe một thợ săn nói, có 2 người trong chốn thần tiên, trong khoảng thời gian này cứ bay đi bay lại liên tục tìm kiếm gì đó. Thu Tưởng Sinh trong lòng khẽ động, ám đạo. Chẳng lẽ hai thần tiên này đang tìm bảo vật sao? Hắn liền lập tức tổ chức không ít nhân thủ chạy đi tìm kiếm. Cho dù là tìm được bảo vật, mình không chiếm được, nhưng sẽ mang cho hai vị thần tiên, cũng có thể cho mình đến lợi ích vô cùng lớn. Những người nào có thể nghĩ đến? Nhưng người nào có thể nghĩ đến, bảo bối thì không tìm được, ngược lại đã tìm thấy con gái của hắn ta chứ? Sau đó, liền đem cô ta bắt trở về. Thủ tưởng sinh đang tiếm khách, một hạ nhân chạy tới nhỏ giọng hỏi. Lão gia, tiểu thư muốn gặp ngài. Thu tưởng sinh lông mày hơi động một chút. Ta biết rồi, lập tức sẽ tới đây. Con gái từ khi bị bắt trở về, căn bản cũng không muốn nói chuyện với hắn. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý. Con gái sớm muộn sẽ phải gả ra ngoài, gả cho huyện Thái Gia, có thể làm cho sản nghiệp của mình càng thêm vững chắc, cớ sao lại không làm chứ? Hắn trước mặt bằng hữu nói chuyện phiếm vài câu, sau đó tiến đến khuê phòng của con gái. Lúc này trong gian phòng của Thu Tiêu, răng đèn kết hoa, dán vào chữ hỉ. Thu Tiêu so với 2 năm trước, tự nhiên là đã đen đi rất nhiều. Thu Tưởng Sinh ha ha cười nói. Con đã nghĩ thông rồi sao? Nguyện ý gặp ta. Sau đó, hắn tùy ý ngồi ở chiếc ghế rồi nói. Ta biết, Lý Đại Nhân tuổi tác đã cao, nhưng ngài ấy là huyện Thái Gia của chúng ta, mà lại là cưới hỏi đàng hoàng. Con cần gì phải như vậy chứ? Con không biết bên ngoài có biết bao nhiêu người hâm mộ con không? Thu Tiêu cũng không khóc. Cô không mềm yếu giống như 2 năm trước nữa. Giữa rừng núi, dạng nguy hiểm gì mà còn chưa từng gặp qua. Cô đối với Thu Tưởng Sinh nói. Cha, con sẽ không gả cho Lý Đại Nhân. Nếu cha nhất định muốn gả con cho ông ta, con tới lúc đó sẽ giết chết ông ta. Con là nữ hài, sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Thu Tưởng Sinh sắc mặt đại biến. Lời này chuyển đi cũng sẽ rất khó lường. Thủ Tiêu ánh mắt kiên nghị nói. Lý Đại Nhân nghe nói đã hơn 70 tuổi. Con ở bên trong núi rừng, sải lang hổ báo cũng đã gặp qua không ít. Con không tin, ông ta còn có thể lợi hại hơn so với sải lang hổ báo trong núi. Thủ Tưởng Sinh hử lạnh một tiếng. Nhìn con gái mình như vậy, hắn thực sự là không biết nên phải làm sao. Hắn lúc này nói. Con có biết, con chỉ cần gả cho Lý Đại Nhân. Về sau Thu gia chúng ta sẽ có thể ở Nhiễm Thành huyện nâng cao một bước. Tới lúc đó, cùng con có quan hệ gì? Thủ Tiêu hỏi lại. Thu Tưởng Sinh trầm mặc một lát rồi nói. Đệ đệ con bây giờ đang đi học ở bên trong phủ thành. Ta còn muốn kéo Lý Đại Nhân lại để quan hệ. Để đệ đệ của con đi vào quan trường. Tới lúc đó, Thu gia chúng ta cũng sẽ là danh môn vọng tộc. Con nên vì đệ đệ của con. Thủ Tiêu nghe thấy vậy liền lắc đầu nói. Cha nghĩ đệ đệ làm quan sẽ có quan hệ gì? Cha muốn cho hắn làm quan, sao không gả hắn cho Lý Đại Nhân đi? Thủ Tưởng Sinh cũng rõ ràng, con nói gì với con gái đi nữa cũng vô ích. Được lắm, thực sự là đủ lông đủ cánh rồi. Người đâu? Đem tiểu thư trói lại cho ta. Bất kể thế nào, ngày mai cũng sẽ phải gả cho Lý Đại Nhân. Thủ Tưởng Sinh lúc này hét lớn. Thủ Tưởng Sinh, con cho cha biết. Con ở trong núi đã có người trong lòng. Hắn là thiên hộ cẩm y vệ, so với huyện lão gia này lớn hơn nhiều. Nếu như cha đem con gả con cho huyện lão gia, sẽ không có kết quả gì tốt. Thu Tưởng Sinh nghe thấy vậy, nở nụ cười lạnh đáp. Thiên hộ cẩm y vệ. Phải biết, cho dù là cẩm y vệ làm ban sai ở bên ngoài, những quan viên khác thấy cũng đều phải kêu một tiếng là khâm sai, chứ nói chi là thiên hộ cẩm y vệ này. Cho dù tại Yến Kinh, cũng là người có máu mặt. Mình đương nhiên đắc tội không nổi, nhưng nữ nhi này sợ là đang bị váng đầu, nói mê sảng. Ở thâm sơn cùng cấp, làm sao có thể quen biết được thiên hộ cẩm y vệ chứ? Thu Tưởng Sinh nói, tốt thôi, con để cho hắn đi ra cho ta xem một chút. Nói đoạn, hắn vung tay mà đi. Đương nhiên, những thủ hạ kia cũng không xông tới trói Thu Tiêu lại. Bọn hắn biết rõ, đây là lão gia nói mê sảng thôi. Đại tiểu thư là một thanh bạch cô nương. Sao bọn hắn có thể trói đi được? Chỉ cần không cho Thu Tiêu chạy trốn là được rồi. Thu Tiêu cắn chặt răng nhìn ngoài cửa sổ. Hít sâu một hơi, cũng không nhụt chí. Thu Tiêu âm thầm nghĩ. Huynh ấy nhất định sẽ tới. Huynh ấy nói nhất định sẽ trở lại. Lúc này, đám người Bạch Long đang ở một huyện thành khác. Nhưng đã nhận được bổ câu đưa tin. Bạch Long nhìn xong thư tín, lập tức lớn tiếng nói. Cũng dám sao? Đi, đi Nghiễm Thành huyện. Lập tức, cẩm y vệ ở 4 huyện thành khác đều nhận được tin tức, toàn bộ chạy tới Nghiễm Thành huyện. Lúc này sắc trời hơi mờ đi mấy phần, đã chạng vạng tối. Người trông coi cửa huyện thành, nhìn thấy có nhiều nhân mã tới, còn tưởng rằng là sơn phỉ tới. Vừa mới chuẩn bị chạy trốn, nhưng nhìn kỹ lại, lại là quan phủ. Vì bọn hắn không biết quần áo này là của cẩm y vệ. Ngày bình thường, bọn hắn cũng không có cơ hội để biết. Cẩm y vệ làm việc, phủ đệ huyện nha cùng Thu Tường Sinh ở đâu? Bạch Long lớn tiếng hỏi. Cẩm y vệ? Những người trông coi cửa huyện thành lập tức giật mình kêu lên. Nhìn thấy gần ngàn người, cẩm y vệ hung thần ác sát, vội vàng nói vị trí huyện nha cùng phủ đệ của Thu Tường Sinh. Bạch Long hướng phó quan bên cạnh mình nói. Người mang 500 người, đem huyện nha bọn hắn vây lại cho ta. Không có mệnh lệnh của ta, một con ruồi cũng không thể được thả ra. Vâng, phó quan gật đầu, điểm 500 người đi thẳng tới huyện nha. Còn Bạch Long thì hạ lệnh. Còn lại tất cả mọi người, đi đem phủ đệ Thu Tưởng Sinh vây quanh cho ta. Ai cũng không cho phép rời đi. Mặt khác, đi vào tìm Thu Tiêu để bảo vệ. Vâng, những cẩm y vệ này gật đầu. Lúc này Bạch Long nhớ tới điều gì nói. Còn mười mấy tu sĩ đi cùng ta, những người khác tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Vâng. Thủ phủ lúc này vô cùng đông đúc. Thu Tưởng Sinh đang ở trong nhà mở tiệc chiêu đãi tân khách. Không nghĩ tới, bỗng nhiên có nhiều cẩm y vệ đem nhà hắn vây lại. Đồng thời còn có một nhóm cẩm y vệ vọt thẳng vào, trực tiếp đi tới gian phòng của Thu Tiêu để bảo vệ nghiêm mật. Trong lúc đó, những hạ nhân của Thu Phủ còn chuẩn bị hoàn thủ, đã bị cẩm y vệ dễ dàng quật ngược, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn hắn. Thu Tưởng Sinh nuốt nước miếng một cái, đoán sơ qua phải có hơn mấy trăm cẩm y vệ. Đại trận thế, muốn làm gì đây? Đột nhiên, Thu Tưởng Sinh bỗng nhiên toàn thân chấn động. Hắn nhớ tới vừa rồi không lâu, Thu Tiêu đã nói bậy bạ cho mình biết. Chẳng lẽ là thật? Thu Tưởng Sinh hai chân có chút nhũn ra. Thiên hộ cẩm y vệ, đừng nói là hắn, mà huyện lão gia cũng đắc tội không nổi. Nghĩ tới những điều này, trên trán của hắn bốc lên mồ hôi lạnh, vội vàng đi tới cửa, hỏi thăm những cẩm y vệ này tới làm gì, là mệnh lệnh của người nào. Nhưng những cẩm y vệ này đều không trả lời. Bên ngoài thu phủ, đứng đầy cẩm y vệ, mặc phi ngư phục cùng nhau đứng đó. Người đi ngang qua nghe nói tin tức này, cả đám đều sang đây để xem náo nhiệt. Nhưng cẩm y vệ này, chẳng lẽ là đến thu phủ để chúc mừng sao? Thu phủ lúc nào đã quen biết một vị đại nhân vật như vậy chứ? Đột nhiên, một tu sĩ rời đi chạy tới chỗ Bạch Long, thông báo bên trong đã bảo hộ Thu Tiêu. Bạch Long liền nói, mang Thu Tiêu tiểu thư ra đây. Thu Tiêu thấy cẩm y vệ xuất hiện, cũng an lòng không ít. Bạch Long đã không lừa gạt mình. Hắn thật sự là thiên hộ cẩm y vệ. Hắn đã trở về. Thu Tiêu đi tới cửa. Một đám tân khách bên trong thu phủ cũng đã đi tới cửa, muốn nhìn xem là chuyện gì. Đột nhiên, mười mấy tu sĩ cẩm y vệ từ trên nóc nhà bay ra. Đám người từng người hạ xuống, sau đó rút ra trường kiếm, chỉ lên bên trên ném đi. Tất cả trường kiếm nối thành một hàng. Mời thiên hộ cẩm y vệ Bạch Long đại nhân. Lúc này, Bạch Long đã thay đổi trang phục. Trên người hắn mặc cả người màu trắng, tay cầm quạt xếp, trên mặt mỉm cười thản nhiên, tựa như công tử trong tranh bước ra. Chân hắn đạp trên những trường kiếm này, như là chuồn chuồn lướt qua nước, chậm rãi bay qua. Người xung quanh đều ngẩn người nhìn ra. Bọn hắn là người trong huyện thành, lúc nào đã gặp qua tràng cảnh như vậy. Không ít thiếu nữ hoa si mặt ngốc, si ngốc nhìn Bạch Long. Thôi xong rồi, ta rất muốn gả cho vị Bạch đại nhân này. Bạch đại nhân phong độ nhẹ nhàng như vậy, ta cũng rất thích. Một đám nữ nhân lập tức líu xíu bắt đầu ồn ào lên, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Bạch Long, gắt gao không chịu buông. Bạch Long chân đạp đến thanh kiếm cuối cùng, ở trên trời xoay tròn chậm rãi hạ xuống, nương theo mà đến, còn có vô số cánh hoa từ trên cao hạ xuống. Tất cả những điều này tự nhiên là do mười mấy tu sĩ âm thầm dùng pháp lực thao túng, giúp Bạch Long làm ra tràng cảnh như vậy. Khoản hãy nói hiệu quả rất tốt, cho dù là những cẩm y vệ khác không biết rõ được tình hình, đều bị hù dọa tới sửng sốt một chút. Bạch Long lúc này vững vàng rơi trước mặt Thu Tiêu, mở quạt xếp ra, khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Ta không lừa cô chứ. Thủ Tiêu cắn răng, nhìn chằm chằm vào Bạch Long. Điều này so với người suốt ngày nằm cửa ra vào lúc trước, hoàn toàn là hai người khác biệt. Thủ Tiêu trong ánh mắt mang theo cảm động chậm rãi gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía cha mình nói. Cha, đây chính là người con đã từng nói với cha. Thu Tưởng Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng nắm chặt tay của Bạch Long nói. Ngài chính là vị thanh niên tuấn kiệt mà con gái của ta thường nhắc tới sao? Nghe đại danh đã lâu. Sau đó, hắn lớn tiếng hướng bốn phía hô. Các vị, đây chính là con rể của ta, thiên hộ cẩm y vệ đại nhân. Nghe lời nói của Thu Tưởng Sinh, những người xung quanh lập tức im lặng, cả đám đều khinh bỉ nhìn hắn. Lúc trước, không phải là ngươi muốn đem con gái gả cho huyện Thái Gia hay sao? Cha không phải là muốn đem con gả cho Lý đại nhân sao? Thủ Tiêu ngược lại, không để cho chảnh một chút mặt mũi, trực tiếp nói. Hiện tại trở mặt nhanh như vậy. Trời ơi, con gái của ta, Lý đại nhân ta cũng không nhận biết. Nói đoạn, Thu Tưởng Sinh vẻ mặt tươi cười nhìn Bạch Long nói. Con rể à, ta nói chúng ta tốt xấu đều là người một nhà có đúng không? Nào, đi vào tán gẫu. Bạch Long lập tức có chút bó tay. Làm sao so với kịch bản của mình lại? Dựa theo suy nghĩ của hắn, mình ra sân sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó cha vợ cùng cẩu quan kia sẽ bị mình dọa tới quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền hô mình đã sai. Đây mới là thiết tưởng kịch bản của mình. Vậy mà Thu Tưởng Sinh không theo sáo lộ để ra bài. Con rể. Thu Tưởng Sinh kêu cực kỳ thân mật nói. Bên ngoài gió to. Bây giờ đi vào nhà tán gẫu. Con xem, đồ cưới hôn lễ ta đã chuẩn bị xong. Xéo! Bạch Long lúc này cũng lấy lại được tinh thần. Người vừa mới định đem Thu Tiêu gả cho một lão già hom hem. Hiện tại còn muốn làm bộ với lão tử làm gì? Hắn một cước đá văng Thu Tưởng Sinh. Sau đó nắm tay Thủ Tiêu nói. Chúng ta đi. Sau đó hắn quay đầu hô lớn. Ta cùng Thu Tưởng Sinh không có bất cứ quan hệ nào hết. Hắn mang theo lượng lớn cẩm y vệ rời đi. Thu Tưởng Sinh toàn thân run lên, ruột gan đều có chút hối hận. Đây chính là thiên hộ cẩm y vệ. Nếu như trở thành con rể mình, đừng nói tại Nhiễm Thành huyện sẽ đi ngang, mà tại Phủ Thành cũng không ai có thể trêu chọc mình được. Lúc này, ở huyện Nha Nhiễm Thành huyện lão gia tên là Lý Minh Hiền, đã hơn 70 tuổi, toàn thân đều có chút phát run. Đang cầm quải trượng, đứng ở cửa ra vào, hỏi thăm những cẩm y vệ này tới để làm gì. Nhưng không cẩm y vệ nào trả lời hắn. Lý Minh Hiền thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ những số tiền tài kia, mình tham ô đã bị người ta tố giác? Không đúng, mình có tham số tiền đó, nếu như bị cáo phát. Có cần thiết phải phái nhiều cẩm y vệ như tới, để bắt mình hay không? Ngày lúc Lý Minh Hiền chờ ở trước cổng chính, có chút không biết phải làm sao. Đột nhiên có một tiếng quát lớn. Mái hiên đối diện đại môn huyện nha bày ra mười mấy cẩm y vệ tù sĩ. Bọn hắn sau khi hạ xuống, đem trường kiếm trong tay, hướng giữa không trung ném lên. Mời thiên hộ cẩm y vệ, Bạch Long đại nhân. Sau đó, y nguyên Bạch Long tiêu sái, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng bay tới. Lý đại nhân nhìn như vậy giật mình trong lòng. Thiên hộ cẩm y vệ. Bạch Long lúc này chậm rãi xuống đất. Đương nhiên, lần này cũng không có cánh hoa để rơi. Về phần mười mấy cẩm y vệ tu sĩ, trong lòng thì cực kỳ im lặng. Vị đại nhân nhà mình quả thật đúng là cùng một phương pháp, còn muốn dùng mấy lần nữa đây. Bạch đại nhân. Lý Minh Hiền toàn thân run rẩy nói. Lý đại nhân. Bạch Long lúc này cười ha ha quay đầu nói. Chính là lão khốn kiếp này hại cô chạy vào trong hốc núi, sống 2 năm khổ sở. Cô muốn làm gì hắn? Giết, chém đầu, ném vào đại lao đều được hết. Loại người giống như Lý Minh Hiền, chỉ cần tra ra một cái, toàn thân đều có chứng cứ phạm tội, căn bản không cần phải vu oan giáo họa. Thủ Tiêu lồng mày hơi nhíu lại, cô nhìn Lý Minh Hiền. Trên thực tế, cô ta ở trong núi 2 năm qua, một mực vô cùng hận lão già này. Nếu như không phải vì hắn, mình cũng không cần phải trốn tới núi sâu, sống những tháng ngày đói khổ nguy hiểm. Nếu cơ như vậy, để Bạch Long giết người này, cô ta cũng sẽ không mở miệng được. Cắt chức quan của hắn đi. Thu Tiêu thở dài một hơi nói. Lúc nghe được câu này, Lý Minh Hiển cũng nặng nề thở dài một hơi. Hắn mặc dù cao tuổi, nhưng tốt xấu cũng là huyện lão gia. Tình huống lúc này, nhìn bộ dáng vị thiên hộ cùng Thu Tiêu mắt đi mày lại, hắn cũng đã hiểu được. Nếu Thu Tiêu nói muốn cho mình chết, hắn có lẽ khó có thể sống sót. Phải biết, lúc trước Lý Hiển Minh, hàm sắc đẹp của Thu Tiêu đã chủ động tìm tới Thu Tưởng Sinh, nói là muốn cưới Thu Tiêu. Hai người liền một mưu mà hợp. Được, Bạch Lâm gật đầu. Đối với phó quan bên cạnh nói, nên để tên này mất chức quan, người theo quy củ cũ của Cẩm Y vệ xử lý là được. Trên mặt của phó quan toát ra nụ cười. Vâng, thưa đại nhân. Quy củ cũ của Cẩm Y vệ chính là tra ra chứng cứ phạm tội trước, sau đó đem tên này, toàn bộ tiền tài tham ô gõ đi ra hết. Lui! Bạch Long vung tay lên đối với Thu Tiêu nói, ta mang cô đi Yến Kinh, ăn thịt cá, sơn hào hải vị. Bạch Long cùng Thu Tiêu nhìn nhau, hai người dường như đã quay lại phòng nhỏ ở trong rừng sâu trước kia, vì ăn được một trận thịt mà phát sầu. Thậm chí Thu Tiêu vì muốn cho Bạch Long ăn thịt đã đi săn lợn rừng, suýt nữa đã bị mất mạng. Nhưng lúc này hết thảy đều đã đi qua. Cẩm Y vệ tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đương nhiên lưu lại chừng 100 người để xử lý chuyện của Lý Minh Hiển. Bọn hắn để Lý Minh Hiển bàn giao. Hắn không ngừng nói là mình là người thanh quan, nhưng kết quả tra ra một cái. Tên này kim khố, không dám nói phú khả địch quốc, nhưng tài phú có thể bù đắp được nửa huyện thành. Lý Minh Hiển đã ở Nhiễm Thành huyện làm huyện lão gia gần 20 năm. Không biết bao nhiêu sản nghiệp trong bốn tối đều là của hắn. Bình thường rất nhiều người bị nghiền ép, lúc này cũng đều đứng đi ra. Từng cọc tội hình sát nhân hại mệnh của Lý Minh Hiển hiện ra. Còn Bạch Long bên kia, trực tiếp mang theo Thu Tiêu cùng nhóm lớn Cẩm Y vệ, mênh mông cuồn cuộn trong đêm hướng Yến Kinh chạy tới. Về phần trong Yến Kinh, bố cục cũng càng ngày càng rung chuyển. Trong đêm tối, Lâm Phàm trong tay cầm một phần văn kiện cơ mật. Phần tin tức này là thám tử ở Tề Quốc truyền về. Lâm Phàm cau mày thật sâu, nhìn phần tin tức trong tay. Tề Quốc một phương, chẳng mấy chốc sẽ phát động tiến công đối với Yến Quốc. Thượng tướng quân chịu lệnh hành của Tề Quốc đang gấp rút chỉnh đốn binh mã, đồng thời tích trữ lương thảo. Trong thư phòng của Lâm Phàm, hắn trầm ngâm nhìn phần văn kiện trong tay. Còn trước mặt hắn, Mục Anh Tài tự nhiên cũng sớm nhìn qua văn kiện này. Hắn nhỏ giọng hỏi. Yến Hoàng bệ hạ bên kia hẳn là chưa có được tin tức này. Bây giờ các con đường tin tức trong tay bọn hắn là hệ thống thám tử khổng lồ nhất của Yến Quốc. Phải biết, đã từng giúp Yến Hoàng nắm giữ con đường thám tử này chính là Ngụy Chính đã chấp trưởng Tây Sương. Bây giờ thế lực trong tay Tây Sương đều đã đến tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm lông mày ngưng kết, sau đó chậm rãi thở ra một hơi nói. Có một chút vấn đề, xem ra cần phải mau chóng giải quyết. Cần mau chóng giải quyết vấn đề. Mục Anh Tài không hiểu nhìn về hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm nở nụ cười sau đó đứng dậy, chắp tay sau lưng nói. Ta đi Hoàng Cung một chuyến, đem tin tức này nói cho bệ hạ. Ngoài ra, người cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị một chút đi. Mục Anh Tài hỏi. Đại nhân, chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Mặc dù trong tay bọn họ, thám tử đúng là đủ nhiều. Nhưng điều này ở chính diện trên chiến trường có thể có tác dụng gì đây? Trước mặt địch nhân thiên quân vạn mã, trong nháy mắt có thể bị đánh tới sụp đổ tan rã. Lâm Phàm hai mắt lóe lên một cái, sau đó nói ra. Để tất cả thám tử Tề Quốc đều tập trung tìm hiểu tin tức triệu lệnh hành. Mặt khác, đem cô nương Hoàng Thiến Ngọc ở quận Đại Lâm bí mật an bài về Yến Kinh để bảo vệ. Điều này rất trọng yếu, không thể để xảy ra chuyện gì. Vâng. Nhắn nhủ xong, Lâm Phàm khẩn cấp rời đi, hướng Yến Hoàng Cung nhanh chóng chạy tới. Tiêu Nguyên Long lúc này đã đi nằm sớm, nhưng nghe nói Lâm Phàm tới, hắn cũng nhanh chóng rời giường. Bây giờ ngự thư phòng đã được tu sửa tốt. Trong ngự thư phòng, Tiêu Nguyên Long ngồi ở thượng tọa, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn Lâm Phàm hỏi. Ân công, ngài nửa đêm mà tới, không biết là cần làm chuyện gì. Nếu không có chuyện quan trọng, Lâm Phàm cũng chỉ phái người qua đêm một chuyến, cũng sẽ không đến muộn như vậy. Lâm Phàm chậm rãi, nhìn thoáng qua ngự thư phòng nói. Bệ hạ, điều này nếu nói, có một chuyện ta còn phải tính toán. Một chuyện? Tiêu Nguyên Long sững sờ. Hoàng Minh Xuân. Lâm Phàm nhàn nhạt phun ra ba chữ. Tiêu Nguyên Long trong lòng hơi động một chút. Lâm Phàm nói, lúc ta không ở đây, hắn đem Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng đồ đệ Hoàng Tiểu Võ của ta bắt đi, giày vò tới nửa chết nửa sống. Con người ta không có ưu điểm gì khác, chính là ưa thích mang thù. Tiêu Nguyên Long lúc này trầm giọng nói, hơn nửa đêm, ngài qua đây chính là vì chuyện của Hoàng Minh Xuân sao? Không sai. Lâm Phàm gật đầu đáp, hắn hiện tại cũng không đề cập tới chuyện Tể Quốc sắp tiến công. Phải biết, loại người như Hoàng Minh Xuân thân ở bên cạnh Tiêu Nguyên Long, sớm muộn có thể ở Yến Quốc chấp trưởng quyền lợi to lớn. Bây giờ còn có thể dễ dàng đem hắn giải quyết, Lâm Phàm sao cho hắn cơ hội trưởng thành chứ? Huống chi, Hoàng Minh Xuân cũng là người thông minh. Hắn làm như vậy đã cùng mình kết thù. Về sau có cơ hội, tất nhiên sẽ âm thầm đối phó mình. Lâm Phàm cũng không có tâm tình để Hoàng Minh Xuân trưởng thành. Hắn hiện tại đã muốn giải quyết hết tai họa ngầm này. Tiêu Nguyên Long ha ha cười nói, ân công, chuyện này ngài cũng đã nghe nói. Lúc Từ Khổng Túc tới giết ta, Hoàng Minh Xuân đã liều mạng bảo hộ ta. Hắn đối với ta có ân cứu mạng. Nếu không phải ta để vị truy phong kia qua đây, Hoàng Minh Xuân có thể cứu ngài sao? Lâm Phàm thản nhiên đáp, cứu ngài là ta, chứ không phải là Hoàng Minh Xuân. Ta không lấy tính mạng của hắn, để hắn biến khỏi Yến Kinh là được. Nghe Lâm Phàm nói, Tiêu Nguyên Long lông mày nhíu thật chặt. Ân công, chuyện này không có khả năng thương lượng. Lúc này, Lâm Phàm biểu hiện có chút cường thế. Tiêu Nguyên Long nhìn Lâm Phàm, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp. Được, ta sẽ đem hắn phái đi trong quân, làm giám quân cho ta. Điều này được chứ? Giám quân trong quân đội, bình thường đều là thân tín của Hoàng đế đảm nhiệm. Lâm Phàm hơi gật đầu. Chỉ cần Tiêu Nguyên Long đáp ứng là được. Bệ hạ, còn có một chuyện khác. Tề quốc bên kia sắp tiến công. Triệu Lệnh Hành đang chỉnh đốn đại quân, tích trữ lương thảo. Tiêu Nguyên Long sắc mặt đại biến. Đây mới thực sự là đại sự. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Chỉ sợ đây mới là nguyên nhân Lâm Phàm đêm khuya tới đây. Hắn liền hỏi, ân công, ngài xem nên làm gì bây giờ? Chuyện đánh trận trong quân, ta cũng không hiểu lắm. Chỉ đến để chính miệng nói cho bệ hạ một tiếng, phải sớm chuẩn bị. Lâm Phàm dừng một chút lại nói tiếp. Quận Đại Lâm bên kia, bây giờ có 400.000 đại quân. Mặt khác, nghe nói Hữu Quốc Công đang an bài ở trong quân. Chẳng mấy chốc, sẽ từ mấy nhánh khác trong quân, rút ra một nhóm quân mã, chạy tới quận Đại Lâm. Đúng, Tiêu Nguyên Long gật đầu nói. Không sai, nếu như không có gì ngoài ý muốn, có thể an bài 400.000 đại quân, chạy tới quận Đại Lâm. Nhưng điều này tối thiểu nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Chuyện đánh trận trong quân, Tiêu Nguyên Long cũng không hiểu. Lâm Phàm thì càng là nhất khiếu bất thông. Hai người tiếp theo cũng không có gì để tán gẫu. Lâm Phàm liền cáo từ rời đi. Tiêu Nguyên Long thì ngồi trong ngự thư phòng, đầy mặt vẻ u sầu. Sau đó, phái người đem Hoàng Minh Xuân cho gọi tới. Hoàng Minh Xuân đã sớm nằm ngủ, nhưng nghe nói bệ hạ cho mình qua, lập tức liền hấp tấp chạy tới. Tiến vào ngự thư phòng, bên trong chỉ có Hoàng Minh Xuân cùng Tiêu Nguyên Long. Hoàng Minh Xuân vội vàng quỳ xuống cung kính nói, bệ hạ, ngài gọi nô tài có chuyện gì? Vừa rồi Lâm Phàm đã đến đây một chuyến. Tiêu Nguyên Long chắp tay sau lưng nói, hắn muốn nhấc ngươi lên. Nghe thấy vậy, Hoàng Minh Xuân trong lòng run rẩy. Hắn biết rõ mình và Lâm Phàm ở giữa có mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này trên cơ bản không có khả năng giảng hòa. Hoàng Minh Xuân trong lòng run rẩy, quỳ trên mặt đất cung kính nói, bệ hạ an bài thế nào, nô tài cũng không có nửa lời oán giận. Hắn dù sao, từ nhỏ lớn lên trong cung, rất rõ ràng. Bây giờ không phải là lúc để mình nói thêm mấy câu liền có thể cải biến vận mệnh của mình. Tiêu Nguyên Long ánh mắt cũng có chút tiếc hận. Hoàng Minh Xuân đáng tiếc chính là đắc tội với Lâm Phàm. Nhưng đối với mình, quả thật là trung thành tuyệt đối. Yên tâm, không lấy tính mạng của ngươi. Cho ngươi đi trong quân làm giám quân. Thế nào hả? Nghe thấy vậy, Hoàng Minh Xuân trong lòng lập tức thở dài một hơi, thậm chí có chút mừng rỡ. Dù sao, nếu Lâm Phàm thực sự cưỡng ép muốn tính mạng của mình, lấy quyền thế bây giờ của hắn, Tiêu Nguyên Long chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Từ khi Lâm Phàm còn sống trở về, hắn liền mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên, chính là lo lắng tới điều này. Không nghĩ tới, hôm nay đã để cho mình đi vào trong quân để làm giám quân. Đây chính là công việc béo bở, mặc dù so với thân phận bây giờ của mình cũng coi là rèm pha thật to, nhưng cũng trong phạm vi chịu đựng được của Hoàng Minh Xuân. Tốt xấu, hắn cũng không bị mất mạng, chỉ là đáng tiếc. Hoàng Minh Xuân trong lòng có chút tiếc hận. Bọn hắn là hoạn quan, chỉ có ở bên cạnh bệ hạ mới thực sự là có năng lực. Mặc dù hắn được Tiêu Nguyên Long cho làm giám quân, các phương đều sẽ cho hắn mặt mũi, nhưng so với bây giờ mà nói, vẫn có khoảng cách. Đà tạ bệ hạ, Hoàng Minh Xuân cung kính dập đầu nói, nô tài nhất định sẽ vì bệ hạ tận tụy đến chết mới dừng. Tể quốc chỉ sợ lại muốn tiến công. Tiêu Nguyên Long chậm rãi nhìn Hoàng Minh Xuân nói, người bây giờ đi vào trong quân sẽ có mấy phần nguy hiểm. Nhưng nếu cuối cùng chiến thắng, còn sống trở về, sẽ có cơ hội triệu hồi bên cạnh ta. Nói đoạn, hắn vỗ bả vai của Hoàng Minh Xuân, lấy đó làm cổ vũ. Vâng, Hoàng Minh Xuân cảm kích gật đầu. Lúc này trong phủ đệ của Tô Thuyền Tuyệt, Lâm Phàm cưỡi ngựa chạy về. Bây giờ Lâm Phàm tuy đã khôi phục thân phận, nhưng cũng lười nhác đổi chỗ cư ngụ. Vừa vặn Tô phủ cũng lớn, tất cả mọi người ở chỗ này, bất kể là làm việc hay làm gì, đều thuận tiện không ít. Lâm Phàm sau khi trở về, trực tiếp đã tìm được Mục Anh Tài. Luôn có tài mắt trong Yến Kinh nhìn chằm chằm. Chỉ cần Hoàng Minh Xuân ra khỏi Yến Kinh thành, để hắn gặp một đám đạo tặc, bị đánh cướp hết sạch, thuận tay làm thịt hắn, hiểu chưa? Mục Anh Tài mặt khẽ giật một cái nhìn Lâm Phàm, qua thật lâu mới lên tiếng. Vâng, đại nhân. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không trực tiếp yêu cầu Tuy Nguyên Long giết Hoàng Minh Xuân. Nếu làm như vậy, bây giờ quan hệ hỏa hoãn, chỉ sợ lại sẽ bởi vì Hoàng Minh Xuân lại có mâu thuẫn không đáng có. Còn bây giờ như vậy, song phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Kể cả Tiêu Nguyên Long đoán được mình ra tay, cũng chỉ biết coi như không biết, tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngày hôm sau là thời gian có chút trọng đại, Thường Kiếm Phái khai trương. Sơn Môn Thường Kiếm Phái tạm thời ổn định ở bên ngoài Yến Kinh, ở một chân núi có chút vắng vẻ. Cũng không giống như Bát Phương Các cùng Vô Song Kiếm Phái to lớn. Trên thực tế, nơi này vừa mới bắt đầu xây dựng. Chỉ đem đại môn cùng với một số kiến trúc cho tu sửa lại. Đại bộ phận các cái nơi khác vẫn chưa hoàn thành. Nhưng Dục Vân Hạc tìm người tính toán ngày giờ hoàng đạo. Hôm nay chính là một ngày tốt lành, cho nên ổn định để khai trương. Bây giờ bên trong Thương Kiếm Phái, cao thủ không ít. Cao thủ Địa Tiên Cảnh đã có 7 người. Trong đó, có 4 người trước kia là trưởng lão của Bát Phương Các lẩn trốn, còn có 3 người là trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái. Đương nhiên, cũng không có Lý Trường An. Lâm Phàm cũng không biết Lý Trường An hiện đang ở đâu. Chỉ biết là Vô Song Kiếm Phái, sau khi bị hủy diệt, cũng không phát hiện thi thể của Lý Trường An. Hắn dường như đã bốc hói khỏi nhân gian. Lâm Phàm cũng chưa để cho thám tử thủ hạ đi tìm Lý Trường An. Tên kia chỉ cần an toàn là được, về phần tìm hắn đang ở đâu, đây cũng là khó khăn đối với thủ hạ của mình. Lúc này Dương Vân Hạc mặc áo dài màu đỏ, nhìn có vẻ giống tân lang quan. Bên cạnh đứng 7 trưởng lão, về phần đệ tử Thương Kiếm Phái cũng có không ít, có đến 2.000 người. Đây là trong thời gian ngắn đã thu nạp được. Nhưng bây giờ Sơn Môn vẫn chưa tu sửa xong, đại đa số đều đang ở trong nhà trọ nội thành của Yến Kinh. Nhưng giờ phút này, từng người cũng đều chạy tới. Hơn 2.000 người mặc quần áo hỗn tạp có chút náo nhiệt. Nơi này bày biện mấy trăm bàn tiệc rượu. Dung Vân Hạc còn mời gánh hát nổi danh của Yến Kinh đến hát hí khúc. Lâm Phàm tự nhiên cũng tới. Bây giờ Sơn Môn đã xây dựng tốt thạch môn. Phía trên bảng hiệu viết 3 chữ to, Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm nhìn bảng hiệu khổng lồ này, ánh mắt cũng cảm khái vạn phần. Bệ hạ giá lâm. Lúc này, một chi quân đội đã xuất hiện. Trước mắt Thương Kiếm Phái, dù sao cũng được xem như là thế lực, để xuất hiện cùng sóng vai với Phi Tuyết Phong. Yến Hoàng có mặt ở đây cũng là điều bình thường. Người ở chỗ này đều bái kiến. Dung Vân Hạc liền muốn lôi kéo Tiêu Nguyên Long cắt băng khánh thành. Đương nhiên, đối với những việc này, người ở bên trong Côn Luân Vực đều không hiểu nhiều. Dung Vân Hạc ngược lại là có chút cao hứng. Chỉ cần Thương Kiếm Phái lên quỹ đạo, ông ta liền chuẩn bị đem những người kia của Thương Kiếm Phái ở Dương Gian, toàn bộ sẽ lôi sang bên Côn Lôn Vực. Tần khách tới cũng không ít, bên trong Yến Quốc, môn phái lớn nhỏ hoặc là trưởng môn tự thân đến đây, hoặc là cùng phái đại biểu qua tới để đưa một phần lễ vật. Trong Yến Kinh, từng quan chức thế lực lớn nhỏ cũng ít nhiều chuẩn bị lễ vật mà tới. Nhìn Dung Vân Hạc bận trước bận sau chiêu đãi tân khách, Lâm Phàm trên mặt cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới, Phỉ Tuyết Phong vậy mà cũng đã phái người tới. Đoạn Lẫm đúng là không ra mặt, mà chỉ phái một vị trưởng lão tới tặng lễ. Thái độ của Phỉ Tuyết Phong lập tức làm cho những đệ tử ở đây vừa mới gia nhập Thương Kiếm Phái, từng người trong lòng đều mừng thầm không thôi. Ăn cơm trưa xong, Lâm Phàm cùng đám người Tiêu Nguyên Long liền từng người rời đi. Cũng là chuyện Thương Kiếm Phái thành lập. Nếu không, Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Long bây giờ cũng sẽ không tùy tiện chạy ra bên ngoài. Phải biết, bây giờ Tiền Tuyến đã nhận được tin tức xác thực. Tể Quốc trong nửa tháng tới sẽ tiến công quận Đại Lâm của Yến Quốc. Trong Yến Kinh, quan chức từ trên xuống dưới đều không ngừng được triệu tập để vận chuyển nhu yếu phẩm tới quận Đại Lâm cùng với điều binh khiển tướng. Hiễu Quốc Công cũng trù toàn phía dưới, sắp kiếm ra 400.000 đại quân từ các cánh quân. Hơn nữa còn giao trưởng tử Tần Hồng Lâm của Hiễu Quốc Công đã xuất lĩnh 400.000 đại quân này chạy tới quận Đại Lâm, liên hợp thành 800.000 đại quân chống cự Tể Quốc. Đại chiến hết sức căng thẳng. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đã trôi qua. Nửa tháng này, Tể Quốc cũng không ngừng điều động thám tử trong tay tiến về Yến Quốc. Lâm Phàm bên này cũng không sai biệt lắm, cũng đã điều động lượng lớn thám tử tiến vào Tể Quốc. Song phương giao chiến, tình báo chính là quan trọng nhất. Vì vậy, Lâm Phàm đã đặc biệt đem Mục Anh Tài điều đi quận để phối hợp với Thấn Chấn Tây Vương Diệp Lương Bình. Bây giờ Chấn Tây Vương Diệp Lương Bình ngồi ở trong một tòa vương phủ. Hắn đã là Chấn Tây Vương, đồng thời vương phủ nằm ở bên trong quận Đại Lâm. Diệp Lương Bình so với lúc trước đã thành thục nhiều hơn mấy phần. Hắn mặc chiến giáp, trên mặt mang theo mấy phần lo âu. Trước mặt hắn bày địa đồ, đang cùng tướng lĩnh bên người thương nghị đại chiến phía trước. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mục Anh Tài bước nhanh đi vào trong phòng ôm quyền nói. Vương gia, tại hạ Mục Anh Tài, phụng mệnh lệnh Lâm Đại Nhân chạy tới hiệp trợ vương gia tác chiến. Diệp Lương Bình trên mặt lập tức toát ra vui mừng. Hắn cười ha ha nói. Mục Đại Nhân tới, mau ngồi đi. Diệp Lương Bình đã sớm nhận được thư tín, biết rõ Lâm Phàm đem Mục Anh Tài điều động qua đây, cho nên đã cao hứng hồi lâu. Phải biết, Mục Anh Tài bây giờ, mặc dù không có chức vụ chính thức gì, nhưng quyền thế trong tay, nhiều người trong Yến Kinh không thể so được. Nghĩ tới những điều này, Diệp Lương Bình nói, Mục Đại Nhân, Lâm Đại Nhân để cho ngài qua đây, có bản giao gì không? Mục Anh Tài thoáng sửng sốt, nhưng hắn bây giờ dù sao cũng đã nắm giữ toàn bộ hệ thống thám tử của Yến Quốc. Câu nói này của Diệp Lương Bình, hắn rất nhanh liền đã hiểu được. Ý tứ trong lời nói của Diệp Lương Bình kỳ thực cũng rất đơn giản. Cũng muốn hỏi Diệp Lương Bình sẽ phối hợp tới trình độ nào. Phải biết, việc thám tử có thể làm cũng là rất nhiều. Cung cấp tin tức tình báo chỉ là cơ bản nhất. Đơn giản nhất, sau khi bắt đầu đại chiến, thám tử của song phương đều biết phá hủy tiếp tế của đối phương, thậm chí ám sát tướng lĩnh trọng yếu của đối phương. Hắn có câu hỏi này cũng là bình thường. Mục Anh Tài cười hà hà nói. Vương gia cứ yên tâm, lần này đại nhân nhà ta phân phó, qua đây đều không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp đại nhân thắng được trận đại chiến này. Tốt, Diệp Lương Bình gật đầu nói, chờ ta trở về Yến Kinh, sẽ hào hào mời Lâm đại nhân uống rượu nói lời cảm tạ, hiện tại có muốn cũng không được. Mục Anh Tài lúc này hỏi, đại nhân, bây giờ tình hình thế nào? Diệp Lương Bình nhìn thoáng qua địa đồ, lắc đầu thở dài. Chỉ vào Tuyển Thượng Thành trên bản đồ nói. Bây giờ Tuyển Thượng Thành ở trong tay Tể Quốc. Nói thật, tình huống cũng không tốt. Kỵ binh của bọn hắn cùng đại quân có thể không có trở ngại để tiến vào bên trong quận Đại Lâm. Tình huống tốt nhất là chúng ta có thể phát động kỵ binh tập kích đánh hạ Tuyển Thượng Thành. Nhưng Tuyển Thượng Thành dễ thủ khó công. Nói đoạn, Diệp Lương Bình chỉ vào hai tòa thành trì khác trên bản đồ. Đây là hai tòa thành trì gần với Tuyển Thượng Thành là Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành. Đằng sau hai tòa thành trì này chính là các thôn trang lớn nhỏ. Bây giờ 400.000 đại quân của ta có gần 300.000 đều trú ở đóng ở bên trong hai tòa thành trì này. Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành cũng cực kỳ trọng yếu. Quả thật, hai tòa thành trì cực kỳ chắc chắn. Quân Tề trên cơ bản sẽ không có khả năng vòng qua hai tòa thành trì này. Nếu bỏ qua hai tòa thành trì để tiến công bên trong quận Đại Lâm, liền sẽ bị hai tòa thành trì này chặt đứt đường tiếp tế lương thảo, thậm chí sẽ bị hai mặt giáp kích. Cho nên hai tòa thành trì này cực kỳ trọng yếu, không thể để xảy ra chuyện gì. Đằng sau còn có nhiều thôn trang, đây đúng là yếu địa chiến lực rất tốt. Quân Tể bên kia bây giờ có bao nhiêu nhân mã? Diệp Lương Bình mở miệng hỏi. Vẫn còn đang dò xét ở bên trong. Mục Anh Tài nói tới đây dừng một chút rồi mở miệng nói. Nhưng cũng không thấp hơn 100 vạn đại quân. 100 vạn đại quân? Diệp Lương Bình hít sâu một hơi, sau đó phảng phất như động viên mình nói. Chúng ta bên này cũng chỉ có 800.000 đại quân. Thực lực của hai bên chênh lệch cũng không tính lớn. Chỉ là một trận đánh ác liệt mà thôi. Nói tới đây, hắn hít sâu một hơi, tiện tay cầm lấy chén rượu bên cạnh, uống một ngụm rượu. Hiện tại cũng không phải là trong lúc tác chiến. Hắn thường thường suy nghĩ tới mức đau đầu, đều sẽ uống hai chén. Đúng rồi, lần này trưởng tử của Hữu Quốc Công sẽ qua đây. Mục Anh Tài lúc này nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng nói. Vương gia, ngài cũng biết rõ trong nhà Hữu Quốc Công có một điều kiện vô cùng hà khắc. Lâm đại nhân nhà ta có ý tứ, sẽ tận lực, không nên để Tần Hồng Lâm xuất chiến nhiều. Ta hiểu. Diệp Lương Bình gật đầu, hắn biết rõ quy củ của Tần gia. Dù sao quy củ này trong quân đội cũng đã lưu truyền rất rộng. Quy củ này thậm chí có chút hà khắc. Phải biết, thắng bại chính là chuyện thường của binh gia. Bại một hai trận cũng là điều rất bình thường. Trên chiến trường, nào có tướng quân chỉ có thắng. Nhưng nhà của Hữu Quốc Công lại khác biệt. Nghĩ đến những điều này, hắn cũng nhịn không được gật đầu. Lâm Phàm đã nhắc nhở mình cũng cần phải chú ý một chút. Không thể để thế tử của Hữu Quốc Công chết trên chiến trường. Mặc dù Tần Hồng Lâm xuất lĩnh 400.000 đại quân tới đây, nhưng Diệp Lương Bình dù sao đã quen thuộc với quận Đại Lâm, sẽ là tổng chỉ huy trên chiến trường. Cũng không thể an bài Tần Hồng Vũ trên chiến trường được. Miễn cho chết đi, mình cũng không tốt để nói chuyện với Hữu Quốc Công. Lúc này, trong Yến Kinh không khí trở nên nặng nề. Không có tường nào gió không lọt qua được, đặc biệt là Tể Quốc đã âm thầm điều động thám tử đến, cố ý đem tiếng gió thả ra. Bây giờ trên dưới Yến Kinh, người người đều biết Tể Quốc sắp muốn tuyên chiến, một trận đại chiến sắp nổ ra. Quan lại quyền quý, xuống đến bách tính dân nghèo đều lo lắng không thôi. Nếu lúc trước còn tốt, bách tính bình dân cố gắng cũng không lo lắng như vậy. Dù sao bọn hắn thân ở Yến Kinh, lúc nào đã nhìn qua tàn khốc của chiến tranh. Nhưng trước đó không lâu, Hộ Long Vệ vừa gây ra một trận náo động. Không ít bách tính bây giờ, ký ức vẫn còn rất mới mẻ, thi thể máu tươi đầy đất. Nếu Yến Quốc chiến bại, chỉ sợ bọn họ cũng đều chấm dứt ở đây. Nghĩ tới điều này, bách tính trong Yến Kinh sao có thể không lo lắng. Không ít thanh niên trai tráng, thậm chí đều tự chủ, bắt đầu tụ hợp lại, nói muốn tham gia quân đội để bảo vệ quốc gia. Loại chuyện này đương nhiên là không thể. Đánh trận cũng không phải là trò trẻ con, sao có thể tùy ý để bọn hắn ra chiến trường. Không trải qua quá trình nghiêm khắc huấn luyện, lên chiến trường, ngược lại sẽ thêm phiền hà mà thôi. Yến Kinh càng ngày càng không yên ổn. Lúc này trong phủ đệ của Tô Thiên Tuyệt, Lâm Phàm uống trà trước mặt là bàn cờ, mà ngồi ở đối diện chính là Dung Vân Hạc. Đương nhiên, Dung Vân Hạc đã cải trang ăn mặc mà tới, không dám để cho Đoạn Lẫm biết mình cùng Lâm Phàm có quan hệ trong đó. Đồ đệ, ta tới đây cũng không phải là thời điểm tốt. Vừa tới mà Yến Kinh đã muốn loạn rồi. Dung Vân Hạc nhịn không được nhả rãnh nói. Thường kiếm phái của ta vừa mới thành lập, cũng đừng để cho Thường Hồng kiếm phái đánh tới, làm cho Thương kiếm phái bị diệt môn. Dung Vân Hạc lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Vừa mới đem Thương kiếm phái tân tân khổ khổ tạo dựng lên. Nếu Yến Quốc nếm mùi thất bại thì cái gì cũng bị mất. Cũng không còn cách nào khác. Lâm Phàm lắc đầu, trên mặt cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói. Nếu thua, chúng ta chỉ có thể từ bỏ thế lực ở bên trong Côn Luân Vực để quay trở về Dương Gian. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Dung Vân Hạc tiện tay xuống một con cờ hỏi. Con ở đây cũng đã lâu, con nói xem Yến Quốc phần thắng có bao nhiêu? Phần thắng? Lâm Phàm ngẩn ra một lát, sau đó nhịn không được cười một tiếng. Sư phụ, con nào biết được, nhưng đại quân của Tể Quốc phần thắng nhiều hơn. Phải biết, Tể Quốc dù sao cũng do Trường Hồng Kiếm Phái thống nhất, song phương tu sĩ đều thống nhất. Còn Yến Quốc bên này, năm bè bảy mảng, làm sao có thể đấu cùng Trường Hồng Kiếm Phái? Còn Triệu Lệnh Hành đã lãnh binh đánh trận, cũng không phải là ăn chay. Yến Quốc tuy có Diệp Lương Bình cùng Tần Hồng Lâm, nhưng hai người này chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Lệnh Hành. Lâm Phàm rất kỳ quái, vì sao Tiêu Nguyên Kinh không tới? Nếu là Tiêu Nguyên Kinh, có lẽ còn có thể cùng vị Triệu Lệnh Hành này so chiêu một chút. Nhưng lúc hắn đi bái phỏng Tiêu Nguyên Kinh đã không hề lộ diện để gặp hắn, mà chỉ nói là đang dưỡng bệnh. Đúng vậy, Tiêu Nguyên Kinh hướng bên ngoài tuyên bố mình đã bị bệnh nặng, cần dưỡng bệnh một thời gian. Lý do này cũng là đủ. Lâm Phàm có chút im lặng. Thực lực của người này cường hãn như vậy, bệnh gì mà có thể làm cho hắn bị như vậy chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 181 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh đọc truyện của mình. Xin được chào Thế La, Phúc Nguyễn, Nguyễn Hoàng, Linh Nguyễn, Giang Vũ, Bảo Đăng Văn, Bóng Đêm, Hugo Tú, Thích Thích, Hữu Cang Phạm, Hữu Hợp, Hạnh Nguyễn, Trần Nhật, Dino VN, Hảo Phạm, Diệp Thanh Vũ, Chi Phu Hải Yến, Quyết Nguyễn Văn, Dương Anh Tuấn, Sắt Huỳnh, Sang Cun, Dũng Cô Đơn, Văn Điển Phạm, Hữu Hợp, Anh Phúc Nhỏ, Đoàn Đặng Thái Lâm, Chí Đình, Quả Cốt Long TV, Phương Nguyễn, Suki Phạm, Võ Thanh Vân, Dương Đặng, Ông Tướng Nguyễn Văn Long, Minh Ngọc Phạm, Ngọc Đặng, Phòn Đỗ, Công Đồng, Phương Nguyễn, Người Trần, Quyền Quang. Cảm ơn các bạn và theo dõi kênh của mình. Do lịch nghỉ là 4 ngày nghỉ lễ, nhưng mà mình sẽ cố gắng để không nghỉ quá lâu mà sẽ vẫn cố gắng phục vụ cho các bạn. Cho nên là mình sẽ chỉ nghỉ một ngày duy nhất, và ngày đó là ngày nào thì mình sẽ thông báo sau. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi. Xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ kênh của mình nhé. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.